Đế bá, chương 7025, thông minh một thế, hồ đồ nhất thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, vốn là toàn bộ đều đánh phía cực cố sinh mệnh thiên kiếp. Cũng không biết vì cái gì, trong chớp mắt này, nó vậy mà thoáng cái bị chuyến di đi ra. Cực cố sinh mệnh cũng trong một sát na này bám vào tất cả sinh mệnh phía trên. Không sai, trong chớp mắt này, vô tận phân tách diễn sinh cực cố sinh mệnh phân hóa ra vô số bộ phận. Giống như là một giọt lại một giọt dịch nhờn một dạng. Trong một chớp mắt ước ước vạn nhiều, đính vào toàn bộ thôn phệ liên minh tất cả sinh mệnh trên thân thế. Nghe được, a, từng tiếng thét lên không ngừng bên tai, vang vọng toàn bộ vô tận ám giới. Tại thời khắc này, bất luận là tuần thiên, tế thế, vệ chủ bọn hắn 20 lãm vị tiên nhân, hay là thuộc về thôn phệ liên minh ức ức vạn sinh linh. Từ tu sĩ cường giả phổ thông đến đại đế cổ tố thậm chí là đông đảo chúng sinh tại thời khắc này. Toàn bộ đều bị cực cố sinh mệnh dịch nhờn chỗ bám vào. Trong nháy mắt, cực cố sinh mệnh bị phân hóa đăng sau, hóa thành ức ức vạn giọt. Giống như là nước mưa một dạng vấy xuống khắp cả vô tận ám giới. Mỗi một giọt đều bám vào tại mỗi một cái sinh mệnh trên thân. Khi cực cố sinh mệnh đều bám vào tại mỗi một cái sinh mệnh thời điểm. Chỉ gặp tư, tư, tư, thanh âm bên tai không dứt. Bọn chúng đều tại mỗi một cái sinh mệnh trên thân điên cuồng diễn sinh đứng lên. A, a, a, theo dạng này diễn sinh. Tất cả sinh mệnh đều tại thời khắc này hét thảm lên. Bởi vì mỗi một giọt diễn sinh cực cố sinh mệnh đều tại thôn phệ lấy bọn hắn sinh mệnh. Cực cố sinh mệnh loại thôn phệ này không phải ăn hết thôn phệ, mà là một loại chuyển hóa, đem chính mình diễn sinh sinh mệnh chuyển hóa làm tính mạng của bọn hắn. Mà tính mạng của bọn hắn lại chuyển hóa làm cực cố sinh mệnh. A. Liền xem như tế thế, tuần thiên bọn hắn loại tồn tại này, đều không thể trốn qua loại thôn phệ này chuyển hóa. Bọn hần thi xuất chính mình tuyên cổ tuyệt thế tiên đạo. Muốn trấn áp đính vào trên người mình cực cố sinh mệnh. Nhưng là, không có một chút tác dụng nào. Đôm đốp trắng, đôm đốp, đôm đốp, ở thời điểm này. Bị rời đi ra tất cả thiên kiếp lôi hỏa thiểm điện đều trong nháy mắt hướng tất cả sinh mệnh chút xuống mà di. Nhưng, khi cực cổ sinh mệnh cùng mỗi một cái sinh mệnh lẫn nhau chuyển hóa thời điểm. Nhưng lại trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Bởi vì những sinh mạng này vốn chính là có được sinh mệnh mình. Bọn hắn cũng không vi phạm thiên ý, cho nên, bọn hẳn là trời sinh mà thành sinh mệnh. Không nên thừa nhận thiên kiếp như vậy trinh phạt. Kể từ đó, vốn là oanh sát xuống thiên kiếp trừng phạt. Liền ngay trong chớp mắt này đột nhiên ngừng lại. Mà cực cổ sinh mệnh lại chuyển hóa đến trong thân thế của bọn hắn. Tạo thành một mảnh hỗn loạn. Tại trong hỗn loạn này, thiên kiếp thiểm điện lôi hóa đều trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Như là hỗn loạn một dạng. Không cách nào phân rõ lần nhau. Cực cố về, ngay tại cái này hỗn loạn phía dưới. Nghe được, ba, một tiếng vang lên, quang mạch nhục thân của mình cũng là trong nháy mắt chấn động rến vỡ nát. Ở trong, chớp mắt chấn thành huyết vụ, quang mạch thân thể không phải là bị thiên kiếp chỗ oanh thành huyết vụ, mà là chính hắn đem nhục thân của mình chấn thành huyết vụ. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới. Nhục thế của hàn huyết vụ cùng toàn bộ vô tận ám giới lực lượng bắc ám dung ở cùng nhau. Theo sáng chói vòng xoáy thôn phệ chuyến động thời điểm, đem quang mang cùng lực lượng, hắc ám cũng trong nháy mắt nuốt vào. Theo sáng chói vòng xoáy thôn phệ bắt đầu thôn phệ thời điểm. Toàn bộ vô tận ám giới tất cả sinh mệnh đều là thông qua hắc quang pháp tắc dính liền ở cùng nhau. Lúc này, quang mạch đều bị thôn phệ tiến vào. Vô tận ám giới tất cả sinh mệnh đều chạy không khỏi một kiếp này. Bất luận là tuần thiên, tế thế, vệ chủ bọn hần những này vô địch tiên nhân. hay là đông đảo chúng sinh, đều trong chớp mắt này bị chấn bể huyết nhục chỉ khu. Bị băng diệt đại, đạo của mình, nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Toàn bộ vô tận ám giới vô tận vỡ nát, chỉ gặp từng cái sinh mệnh đều bị chấn thành huyết vụ. Tại vừa rồi thời điểm, vô số sinh mệnh tại bị bám vào sinh sôi thời điểm thét lên không ngừng. Nhưng là, khi sáng chói vòng xoáy thôn phệ điên cuồng thời điểm, bọn hãn ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Trong một sát na toàn bộ đều bị chấn thành huyết vụ. Ức vạn đông đảo chúng sinh, vô số tu sĩ cường giả, đại đế cổ tổ, trong một sát na này, toàn bộ đều bị chấn thành huyết vụ. Theo ức ức vạn sinh linh bị chấn nát thành huyết vụ đáng sau. Tất cả huyết vụ đều hướng sang chói vòng xoáy thôn phệ trào lên mà đi. Mà lúc đầu đều đã cùng cực cố sinh mệnh. Toàn bộ sinh linh nối liền nhau. Loạn thành một bẫy cháo một dạng thiên kiếp thiểm điện lôi hòa. Ở thời điểm này, vậy mà cũng cùng tất cả huyết vụ hôn hợp dung ở cùng nhau. Theo huyết vụ hướng sang chói vòng xoáy thôn phệ lao nhanh mà đi. Tại thời khắc này, tráng quan mà dọa người một màn liên xuất hiện ở vô tận ám giới bên trong. Tại cực cố cảnh bên trong, sáng chói vòng xoáy thôn phệ tựa như là tuyên cố kinh khủng quái thú. Mở ra đáng sợ không gì sánh được bôn máu miệng rộng. Hướng toàn bộ thế giới thôn phệ mà di, mà trong một sát na này, toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh đều đã bị chấn thành huyết vụ. Ức vạn sinh mệnh bị chấn thành huyết vụ đăng sau, huyết nhục của bọn hắn thân thể, thiên địa tỉnh hoa, đại đạo chỉ lực toàn bộ đều hỗn hợp ở cùng nhau. Cùng dung hợp lại cùng nhau thiên kiếp thiểm điện lôi hòa. Toàn bộ đều cùng một chỗ hướng cái này bồn máu miệng rộng trào lên mà di. Dòng lúc nhất thời, toàn bộ vô tận ám giới, liên trở thành một cái kinh khủng huyết hải. Người ánh mắt chiếu tới chỗ, chính là lao nhanh không thôi. Sóng máu cuồn cuộn huyết hải, toàn bộ huyết hải nước biến, đều điên cuồng hướng bôn máu miệng rộng lao nhanh mà di. Mà tại trong huyết hải này, còn dung hợp vô số thiếm điện lôi hỏa. Nhìn thấy thiếm điện lôi hỏa tại oanh minh lao nhanh lấy, cũng theo huyết hải sóng lớn hướng bôn máu miệng rộng lao nhanh mà di. Không. Ở thời điểm này, Tuần Thiên, Tế Thế, vệ chủ bọn hắn cũng không khỏi quát chói tai một tiếng. Bộc phát chính mình lực lượng cường đại nhất, lấy chính mình mạnh nhất tiên bảo trấn áp, muốn ngăn trở loại này băng diệt thôn phệ lực lượng. So sánh với đồng đảo chúng sinh, ức tu sĩ cường giả mà nói, làm 20 lãm vị tiên nhân cái kia đã đầy đủ cường đại. Bọn hắn không giống đông đảo chúng sinh một dạng, trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ, bọn hắn còn có thế dây dụa một chút, nhưng là, bọn hắn dãy dụa cũng không có quá nhiều tác dụng, bởi vì loại này băng diệt lực lượng không phải đến từ ngoại bộ, mà là đến từ bọn hắn tự thân, bởi vì bọn hắn trước đó cũng đã là sinh mệnh một thể. Huyết nhục cùng hưởng, cho nên, ở thời điểm này, quang mạch chính hắn trước băng diệt thân thể của mình, đem chính mình oanh thành huyết vụ đăng sau, lấy chính mình thôn phệ chính mình thời điểm, bị móc nối cùng một chỗ 25 vị tiên nhân. Lại làm sao có thể thoát khỏi một kiếp này đâu? Không, ở thời điểm này, huyết ảnh, diệt quang, đại túc tiên bọn hắn đều tại làm sắp xê, hết giấy rùa, không khỏi thê lương hét lên một tiếng. Nhưng bất luận bọn hắn làm như thế nào sắp xê hết giày rùa, đều vô dụng, cuối cùng, hay là nghe được, ba, ba, ba, thanh âm vang lên, chỉ gặp huyễn ảnh, diệt quang, đại túc tiên bọn hắn 20 vị đại la tiên cũng khó khăn trốn một kiếp. Bọn hắn đều nhao nhao vỡ nát, đều bị chấn thành huyết vụ, chỉ có thế theo huyết hải hướng sang chói vòng xoáy thôn phệ lao nhanh mà đi. Ta chết thời điểm, thôn tiên cũng không khỏi đến gầm thét một tiếng. Ở thời điểm này, làm đại la kim tiên thôn tiên còn có thể chống cự đến lâu một chút. Nhưng, cuối cùng vẫn không thể trốn qua dạng này một kiếp. Tại trước khi, bọn hắn vốn cho rằng là phú quý cùng hưởng. Không nghĩ tới, cuối cùng là chính mình trở thành quang mạch huyết nhục, để quang mạch ăn no nê. Thông minh một thế, hồ đồ nhất thời, cùi vô dụng, cho nên, dứt khoát từ bỏ giấy rùa. Cùng, nhìn xem phệ chủ, tuần thiên đều đã vỡ nát, tế thế cũng biết mình tại kiếp nạn chạy trốn. Như thế nào đi nữa giấy rùa đều, đối với tế thế mà nói. Hần từ mang thời đại liền phụ tá lấy mang, là thôn phệ liên minh bày mưu tính kế. Thôn phệ liên minh lớn mạnh, có hắn hiến hách công huân. Nhưng là, cuối cùng chính hắn cũng là rơi vào kết quả như vậy. Hắn dù thông minh, lại có trí tuệ, cuối cùng, hay là không thể trốn qua nội tâm tham lam. Cũng, nghe được, ba, một tiếng vang lên. Ngay cả kiên trì đến sau cùng tế thể cũng bị oanh thành huyết vụ. Huyết hải cuồn cuộn, thiểm điện lôi hỏa không thôi. Toàn bộ đều lao nhanh hướng về phía sáng chói trong vòng xoáy thôn phệ. Một màn này, thật sự là quá khủng bố. Trong thời gian ngần ngủi, toàn bộ thôn phệ liên minh đều đã bị hủy. Không có bất kỳ cái gì một cái người sống sót. Toàn bộ thôn phệ liên minh chỉ phối lấy toàn bộ vô tận ám giới, toàn bộ võ tận ám giới sinh linh, trừ kim đăng bất diệt chỉ địa, toàn bộ đều thuộc về thôn phệ liên minh. Có thể nói, ở trong thế giới này, còn có ức vạn nhiều sinh mệnh, mà lại, cái này ức vạn nhiều sinh mệnh, vậy cũng là cố thuần thời đại, theo cố thuần quy tắc áp dụng, tại trăm ngàn vạn năm ở giữa hưu sinh dưỡng tức, mới sinh sôi mọc ra. Nhưng là trong nháy mắt, FC vạn sinh mệnh toàn bộ đều bị chấn thành huyết vụ. Cuối cùng, ngay cả chúa tế toàn bộ thôn phệ liên minh ước vạn năm tất cả tiên nhân cũng khó khăn trốn một kiếp, toàn bộ đều hóa thành huyết vụ, bị sáng chói vòng xoáy cần nuốt hết. Có thể nói, tại thời khắc này, toàn bộ thôn phệ liên minh, bất luận là người bình thường hay là tiên nhân, toàn bộ đều đờ á chết, toàn bộ đều hóa thành huyết vụ, không có một cái nào trốn qua một kiếp này. Trừ từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua cố thuần tiên đế cùng thiên mạc bên ngoài. Tại thời khắc này, toàn bộ trời phệ liên minh chỉ còn lại có quang mạch. Không đúng, ngay cả quang mạch chính hắn đều hóa thành huyết vụ. Tại thời khắc này lên, toàn bộ thôn phệ liên minh đều chỉ còn trên danh nghĩa. Nhìn xem toàn bộ vô tận ám giới hóa thành huyết hải. Ở trong huyết hải còn có vô số thiểm điện lôi hỏa giống huyết long một dạng gào thét. Giờ khắc này, kim đăng bất diệt bên trong đại đế Cố Tố, thấy đều muốn ngất đi. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy một màn. Một màn này, bọn hắn cả một đời đều không thể quên, trở thành không thể xóa nhòa bóng ma. Mà tại cực cổ chỉ cảnh, lúc này sáng chói vòng xoáy thôn phệ cắn nuốt hết toàn bộ huyết hải, bao gồm trong huyết hải thiểm điện lôi hỏa. Nghe được oanh oanh oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Chỉ gặp tại dưới oanh minh này, một cái cự đại sinh mệnh ra đời. Đây không phải từ không sinh có sinh ra, mà ngưng tụ toàn bộ vô tận ám giới sinh mệnh cùng tất cả thiên kiếp tạo ra đi ra sinh mệnh. Mà cái này sinh mệnh là tại quang mạch chúa tế phía dưới tạo ra di ra. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, theo cái này sinh mệnh đản sinh thời điểm, cái này to lớn vô cùng thân thế đứng ở cực cố chỉ cảnh bên trong. Thân thế này không chỉ là to lớn, hơn nữa còn 10 phần khủng bố, 10 phần tà ác. Cách chương.